Chương 14, Lao tử phải làm đại sư huynh. Chắc nhất hàng khóc. Trong núi vô năm tháng. Mỗi ngày, Sở Nguyên ban ngày đi theo Trương Tam Phong học tập các loại võ công. Mà tới rồi buổi tối, tắc cùng võ đang sơn tối kiểu diễm, hoa tươi ngọc la sát luyện nghệ thưởng, ở hàn đàm chi để lẫn nhau cùng trình, song trưởng tương đối, tu luyện cửu dương thần công. Về phần có phải hay không thật sự cần như vậy đại khái chỉ có Sở Nguyên chính mình tối rõ ràng. Vì mau chóng tăng lên thực lực, Sở Nguyên cơ hồ là liều mạng, tu luyện. Có xạ gìn gẳng, trợ rút, hắn đối với gì võ công, học, đều siêu cấp mau. Thế cho nên Trương Tam Phong đơn giản con truyền hắn khẩu quyết, làm cho chính hắn tu luyện. Trừ lần đó ra, con nói với hắn một ít võ để ý, cùng với chính mình, lĩnh ngộ. Không cần xem này đó, đây chính là Trương Tam Phong cả đời tích lũy, kinh nghiệm, chỉ có hiểu rõ này đó, mới có thể đạt tới võ đạo đỉnh. Thí dụ như Trương Tam Phong hiện tại, cảnh giới trước kia xem kịch truyền hình, thời điểm, Lão Tử còn vẫn nói biên kịch là cái hay, Độc Cô Cầu bại như thế nào có thể là Đông Phương sư phụ của tỷ tỷ, hiện tại xem ra Trương Tam Phong cũng chưa tử, Độc Cô Cầu bại vì cái gì không thể còn sống nếu nói Nhạc Bất Quần Đàn, Tả Lãnh Thiện chờ Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn cấp nhân vật, xem như nhị lưu cao thủ mà nói, kia thiếu Lâm Phương Trứng, võ đang trùng hư, nhâm ngã hành, tu luyện các loại võ công. Lúc sau, lệnh hồ sung, chính là tiếu ngạo trong thế giới, nhất lưu cường giả. Ách, cắt tiểu đinh đinh, tu luyện tịch tà kiếm phổ, Nhạc Bất Quần Đàn, cũng miễn cưỡng có thể vào nhất lưu chi cảnh. Nhưng là những người này, ở kịch truyền hình chung, đều so ra kém Đông Phương tỷ tỷ gió êm dịu thanh dương này hai cái siêu nhất lưu cường giả. Nhưng mà hiện tại, Sở Nguyên lại cực kỳ xác định, tại đây siêu nhất lưu cảnh giới phía trên, tối thiểu còn có một cảnh giới. Chính là Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại lục địa thần tiên chi lưu dựa vào Lao Tử khi nào thì có thể đạt tới này cảnh giới, liền thiên hạ vô địch đa ân, vì sớm ngày đạt tới, Lao Tử nhất định phải hảo hảo cố gắng như thế nghĩ. Sở Nguyên nhịn không được mở to mắt, không kiêng nể gì, thưởng thức đối diện trong lòng nghĩ, Lao Tử có phải hay không nên cả ngày đều như vậy song tu đâu ân, Lao Tử là nhân vật phản diện, loại này chuyện vô sỉ. Chẳng lẽ không hẳn là nhiều làm một lần sao kỳ thật, hắn song trưởng lặng lẽ vớt luyện nghe thường, ngọc thủ, ngay cả chân khi đều không có cổ động đi ra, làm sao lại là ở tu luyện cửu dương thần công ngươi xem cái gì luyện nghe thường nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt ngọc. Phía trên, tựa hồ cảm nhận được Sở Nguyên, ánh mắt, nhìn không được tiểu hừ một tiếng, lại nhìn, đem ngươi, trong mắt lây xuống dưới ngọc la sát chính là ngọc la sát. Có tính cách Lao Tử thích Sở Nguyên tà cười một tiếng, ánh mắt lại càng phát ra không kiêng nể gì. Luyện nghe thường trong lòng nổi giận không chịu nổi, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng làm sao không biết, chính mình là thượng này đáng giận dâm tặc đích nưu, có tâm chạy nhanh chấm dứt loại này vớ vẩn, tu luyện trò chơi, nhưng nàng lại suy sụp, phát hiện, chính mình, trong lòng, nhưng lại xuất hiện một tia không tha trời ạ chẳng lẽ ta thế nhưng thích thượng này dâm tặc sao luyện nghe thường không dám nghĩ muốn đi xuống. Đành phải cố nén trong lòng nổi giận ý, làm bộ thu công, đồng. Thời đối Sở Nguyên nói, ngày mai, trưởng môn thi toàn quốc hoạch võ đang tất cả nhị đại đệ tử, võ công, ta chỉ sợ không thể tới. Nói ra những lời này là lúc, ngay cả chính cô ta cũng không biết, đáy lòng vì sao sẽ xuất hiện một tia ảm đạm. Cô bé Nhi, ngươi trốn không thoát Lao Tử, trong lòng bàn tay Sở Nguyên âm thầm ta cười, trên mặt cũng không động thanh sắc, nghiêm trang nói. Khảo hạch ta thân là võ đang tiền bối, giống như cũng nên nhìn vừa thấy A luyện nghe thường nghe vậy, phương tâm kinh hoàng, chẳng lẽ, hắn một khắc cũng không ly khai ta sao như tế tưởng tượng, mặt nàng sắc rũ phát đỏ bừng, trốn cũng dường như đi rồi. Trước khi rời đi, bên hai lại truyền đến Sở Nguyên, thanh âm, ngươi là võ đang phái, đại sư tỷ, ta đảm đương đại sư huynh như thế nào lời vừa nói ra, luyện nghe thường thân hình bị kiểm hãm, thiếu chút nữa chân khí một tiết, ngã xuống dưới. Sở Nguyên ha ha cùng tiếu. Ngày thứ hai, võ đang thực võ đại điện tiền, quảng trường phía trên. Trung hư, thanh hư chờ lao đạo đứng ở trên đài cao, nhìn thấy quảng trường thượng, mấy trăm danh nhị đại đệ tử, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo ý bọn họ có thể rõ ràng, cảm giác được, từ Tam Phong Tổ Sư hiện thân tới nay, tất cả võ đang đệ tử, tinh khí thần, đều đã xảy ra một cái chết, biến hóa trùng hư lao đạo chậm rãi tiến lên, đảo mắt chung quanh cao giọng nói, hôm nay, chính là ta võ đang nhị đại đệ tử, khảo hạch này, ngươi chờ tốt hảo biểu hiện, đem trong khoảng thời gian này, sở học, hoàn mỹ, bày ra đi ra, làm cho chúng ta này đó trưởng bối hảo hảo nhìn xem cẩn tuân trưởng môn chi mệnh chúng nhị đại đệ tử cùng kêu lên giống to. Này đó nhị đại đệ tử, lấy Luyện Nghe Thường cầm đầu. Nhưng của nàng tu vi, còn hơn nhị đại đệ tử cao, nhiều lắm, nhất là trong khoảng thời gian này tới nay, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, của nàng tu vi tăng lên, càng lúc càng nhanh. Nay đây, lần này khảo hạch, nàng chỉ cần đang xem cuộc chiến là tốt rồi, cũng không cần tham gia vì thế, chắc nhất hàng tiểu thành phần đông nhị đại đệ tử, đại sư huynh, hắn đối với trùng hư lão đạo đám người được rồi thi lễ, xoay người sẽ đi an bài khảo hạch kỳ thật chính là 22 đối chiến, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng vào lúc này, đã có một đạo thanh âm vang vọng toàn trường, chờ một chút mọi người nghe tiếng đại nhạc, này không phải trùng hư trưởng môn, thanh âm A ngay sau đó. Chỉ thấy Sở Nguyên hai tay đặt ở sau lưng, sải bước tiêu sái thượng quảng trường, long hành hổ bộ gian, lại có một tia như có như không, khi thế, lặng yên bao phủ toàn trường. Hắn như thế nào đến đây trùng hư lão đạo đám người lập tức liền mộng, đứng ở nơi đó do dự thật lâu sau, rốt cục vẫn là đối Sở Nguyên túi người hành lễ, đồ đồ tôn trở, gặp qua tổ tổ sư ngắn ngủn, một câu, trung gian tạm dừng vài thứ, có thể nghĩ bọn họ trong lòng dối dám. Bất quá không có biện pháp, ai làm cho trước mắt, vị này, là Tam Phong Tổ Sư, truyền nhân đâu này bối phận kém, rất đặc biệt sao hơn A rửa vào loại cảm giác này như thế nào như vậy thích đâu. Sở Nguyên cười thầm một tiếng, trên mặt cũng không động thanh sắc. Bàn tay to vung lên, ngăn lại ở trùng hư lão đạo đám người, hành lễ, thuận miệng xả nói, trùng hư trưởng môn không cần đa lễ, Tam Phong Tổ Sư cũng không có minh xác nói thu ta làm đồ đệ, ta không coi là các ngươi, Tổ Sư. Dừng một chút, hắn tựa tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua Luyện Nghe Thường, lúc này mới nói, nguyên nhân chính là vì thế, Sở Nguyên tại đây võ đăng sơn, thật sự có chút xấu hổ, cho nên hôm nay mạo muội tiền đến, không bằng làm cho ta đương cái đại sư huynh như thế nào. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Trung hư lao đạo đám người còn chưa nói, chắc nhất hàng đã có chút buồn bực, Sở Nguyên nếu đương đại sư huynh, ai có thể ngăn cản chính là đặc biệt sao? Ta mới là đại sư huynh A chắc nhất hàng ra tiếng danh môn, tổ phụ chính là Tiền Vân Quý Tông Đốc, phụ thân tắc quan tới Tô Bệ Thị Lang, này đây đấy lòng lý, nhiều ít là có chút ngạo khí, nhất là hắn đối Luyện Nghe Thường mối tình thắm thiết, giai nhân lại luôn đối hắn bất cầu nô tiếu, nhưng mà vừa rồi, Sở Nguyên nhìn về phía Luyện Nghe Thường, thời điểm, hắn thế nhưng ở giai nhân, trên mặt, thấy được một tia ý xấu hổ. Điều này làm cho hắn trong lòng đại chấn. Nhịn không được ma xui quỷ khiến, ra tiếng nói, trưởng môn, Sở huynh đệ chính là Tam Phong Tổ Sư, truyền nhân, hạ mình đương một cái nhị đại đệ tử, có phải hay không có điểm hắn câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng trùng hư lão đạo đám người, lại đều đã muốn hiểu được. Kể từ đó, tôn ti chẳng phân biệt được, trưởng ấu vô tự A Nga xem ra mọi người tựa hồ cũng không như thế nào tán thành này đề nghị. A Sở Nguyên lạnh nhạt cười, thản nhiên, nhìn quét liếc mắt một cái chúng nhị đại đệ tử. Nhất là Luyện Nghe Thường, không biết, có hay không nhân tán thành đầu chắc nhất hàng nghe vậy, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, hắn biết rõ, không ai hội tán thành này đề nghị. Nhưng mà ngay sau đó, hắn, bên hai liền truyền đến một tiếng quen thuộc, dễ nghe chi âm, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử tán thành chắc nhất hàng trở nên quay đầu lại, liền thấy Luyện Nghe Thường, ánh mắt, chính dừng ở Sở Nguyên trên người, trong đó, rõ ràng, hỗn loạn một tia tình ý này trong nháy mắt. Chắc nhất hàng đều nhanh khóc. Hắn sao, ngươi đoạt của ta đại sư huynh vị cho dù, còn thưởng của ta nữ thần rất đê tiện,